Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, ở trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 33 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Cường xin gửi đến mọi người những tập tiếp theo của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong truyện, mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới và hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng chiếc chuông để có thể nhận được thông báo khi ra sản phẩm mới nhé. Các bạn thân mến, nếu các bạn có để ý một chút thì từ phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta có thể để ý thấy là có xuất hiện một nhân vật mang tên là Tinh Thần. Thực sự là đây là lỗi của Cường, Cường không thông báo cho mọi người. Ở trong phần đọc truyện kỳ trước á, cái tên Tinh Thần xuất hiện là do đội ngũ dịch giả có sự thay đổi. Vì vậy là cái cách dịch của người khác thì cũng cho ra một cái tên khác. Và ngày hôm nay Cường xin thông báo rằng Biện Tinh Long và Biện Tinh Thần là một. Mọi người có thể chú ý đón nghe để có thể theo dõi câu chuyện được một cách logic hơn. Cường xin nhắc lại, Biện Tinh Long chính là Biện Tinh Thần. Mọi người chú ý nhé. Còn bây giờ, không để mọi người chờ lâu nữa, Cường xin mời mọi người đến với tập 34 của ngày hôm nay. Phúc Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Xin mời. Quyển 9, chương 3, Thần Bí Điện Báo. Biện Tinh Thần giờ phút này đang ở biệt thự cùng ca ca Tinh Viêm. Người nói, trong câu lạc bộ xuất hiện một hội viên ẩn danh. Đang ngồi trong thư phòng, nhấp một ngụm cà phê, Biện Tinh Viêm nhìn đệ đệ trước mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Người kia có thể biết được bao nhiêu nhiệm vụ mà nhân viên quản lý giao cho? Đúng, ca ca, người có biết biện pháp nào không? Người gia nhập cái câu lạc bộ gì vậy? Nghe rất thú vị. Tình Viêm đặt chén cà phê xuống nói. Người ngày mai sẽ trở về sao? Ở lại đây thời gian cũng không lâu lắm. Nếu có thời gian không bằng mang ra đi xem khu vực người đang sống. Tinh Thần vội vàng khoát tay. Không, không cần. Cái đó cũng không trọng yếu. Nếu như mang ca ca tới đó mà nói, có lẽ để ca ca cũng trở thành một hộ gia đình. Như vậy nội tâm của mình cũng cảm thấy công bằng hơn. Bởi vì ca ca cũng giống như mình, sẽ phải đối diện với vô vàn khủng bố. Mặc dù hắn thiên tư thông minh, không dưới Lý Ẩn, Khang Ngân Dạ hai người này, nhưng có thể sống qua được mấy lần huyết tự đấy. Cái ý nghĩ độc ác này không ngừng chiếm giữ trong đầu hắn. Lúc này, điện thoại của hắn đặt trên bàn reo vang, là một dãy số lạ lẫm. Tinh Thần nhận cuộc gọi, đặt vào bên tai hỏi. Này, vị nào? Biển Tinh Thần sao? Cảm giác như cái ông nghe bên kia bị bịt lại, muốn tận lực cải biến âm thanh, mà âm thanh kia còn không có chút thiện ý nào. Là ta, ngươi là ai? Bên cạnh ngươi có người hay không? Ân, có. Tìm một chỗ yên tĩnh, ta muốn nói với ngươi một số chuyện trọng yếu, quan hệ tới sinh tử tồn vong của ngươi. Câu nói không khỏi làm Tinh Thần nổi hết da gà. Hắn đứng người lên, ra khỏi phòng, đi vòng qua một cái hành lang rồi tiến vào một căn phòng không có người. Sau khi khóa cửa lại, hắn mới nhỏ giọng hỏi. Người có chuyện gì? Xác nhận bên người không có ai chứ? Đúng, xác nhận. Rất tốt. Thanh âm bất thiện tiếp tục nói. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Người muốn sống sót chứ? Nghe được câu hỏi này, nội tâm của Tinh Thần nhảy dựng lên. Lập tức hỏi. Này ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại biết rõ? Thế nhưng ngươi cho rằng cứ tiếp tục như vậy ngươi có thể sống được bao lâu? Tinh Thần cảm giác toàn thân bằng lãnh. Hắn sờ cái mũi hỏi. Ngươi là ai? Một người nào đó trong nhà trọ sao? Hay là... Ngay từ lúc ban đầu, ánh mắt của các ngươi đã bị đổi hết rồi. Nghe thế làm Tinh Thần đột nhiên cả kinh. Tóm lại, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Giao dịch? Ta nghĩ người không có khả năng nói ra sự hiện hữu của ta cho bất kỳ ai khác. Giao dịch rất đơn giản. Tương lai, ta có thể cung cấp cho ngươi đồ vật ngươi ngày đêm mong muốn. Nhưng, ngươi có thể báo đáp ta là cái gì đây? Ngươi... Rốt cuộc, ngươi là người hay quỷ? Tinh Thần đang suy nghĩ có nên hay không nên trở về nhà trọ. Cái thanh âm này tựa hồ có chút quỷ dị. Trong mắt của ta, người so với quỷ lại càng khiến cho ta sợ hãi, càng thêm buồn nôn. Nghe cho kỹ đây, ta hiện tại sẽ tặng ngươi một tin tình báo miễn phí. Đợi lát nữa ta sẽ gửi tin nhắn cho ngươi, ngày mai ta sẽ liên hệ lại. Nếu như ngươi có ý muốn cùng ta giao dịch, lúc đó ta sẽ nói thù lao cho ngươi. Sau đó điện thoại liền dầm máy. Tinh thần nắm chặt điện thoại trong tay, giờ phút này cảm giác rất bất an. Chỉ trong lát, hắn nhận được tin nhắn mới, lập tức mở ra. Nhìn nội dung tin nhắn, tinh thần rơi vào trầm tư. Tàu điện ngầm vẫn tiếp tục lao đi. Tử Dạ nhớ lại lúc vừa rồi chia tay với Lý Ẩn, cảm giác trong tay còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn. Mẫn ngồi bên cạnh Tử Dạ, nàng không ngừng liếc mắt nhìn nữ nhân này, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Ở một nơi khủng bố như nhà trọ, nàng còn thu được một tình yêu chân tâm vĩ đại như vậy, cũng coi như là một chuyện may mắn đi. Nghe kỹ, Tử Dạ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Nhà máy công ty may Giang Phong rất lớn, mục tiêu trọng điểm của chúng ta tập trung ở kho hàng tồn và xưởng chế y phục. Hai địa phương này trình độ rất cao, có thể tìm được kiện giá y kia. Bất quá hiện tại có một vấn đề, các người cũng nên biết. Ba người khác đều nhìn chăm chú lên gương mặt của Tử Dạ. Ai cũng biết nàng có trí tuệ không thua gì Lý Ẩn hay huynh muội nhà họ Kha. Mỗi một câu nói của nàng không dám không nghe. Sau khi chúng ta tìm được bộ giá y, khẳng định ai trong chúng ta cũng ý muốn cầm được mảnh vỡ. Đúng vậy, ai mà chẳng không nghĩ thế. Mỗi người đều hy vọng có thể vụng trộm cầm được mảnh vỡ mà không ai biết mới là tốt nhất. Nếu như bốn người chúng ta tụ tập cùng một chỗ tìm cái giá y kia, một khi tìm được không khỏi phát sinh tranh đoạt. Dù sao khí chấp ảnh huyết tự chạy trốn mới là ưu tiên hàng đầu. Vô luận tranh đoạt như thế nào, nếu gây ra đổ máu, hậu quả thực không thể tưởng nổi. Tuy Lý Ẩn nói những lời kia, nhưng điều kiện tiên quyết là Tử Dạ chết đi. Nói cách khác, nếu như Tử Dạ không chết, Lý Ẩn cũng không thể nói gì. Mọi người đều biết trước mắt nhà trọ ở thì đang lâm vào một trạng thái thái cực vi diệu, áp chế mọi xúc động muốn ra tay cướp đoạt mảnh vỡ. Ai cũng đều âm thầm cố gắng điều tra ai là người nắm giữ, nhưng biết trong lòng là được, chẳng ai nguyện ý nói cho người khác. Bất quá nếu bốn người hoàn toàn tách ra, ai cũng không đáp ứng. Thứ nhất, một mình hành động sẽ càng thêm nguy hiểm. Thứ hai, mọi người lo lắng sẽ có người tư tàng mảnh vỡ, không phải sao? Cho nên ta kiến nghị đến lúc đó chia làm hai tổ, một tổ đi tìm ở kho hàng tồn, một tổ đi tìm ở xưởng chế y phục. Làm như vậy cũng không hoàn toàn phân tán, lại có thể giám sát đối phương. Mặc dù có tìm được mảnh vỡ mà phát sinh tranh chấp đổ máu thì cũng có thể giảm đến mức ít nhất. Các người nghĩ như thế nào? Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người đều do dự. Nếu như bốn người tụ tập cùng một chỗ, khi xảy ra tranh đoạt khó tránh khỏi bị thương. Nếu nghiêm trọng, thậm chí có khả năng liên đến quan nhân mạng. Tử Dạ mọi người không dám giết, thế nhưng hai người còn lại thì hoàn toàn bất động. Kết quả quỷ còn chưa xuất hiện, ngược lại mọi người đã đấu tranh nội bộ, vậy chẳng phải là... Ta đồng ý. Thẩm Tử Lăng tỏ thái độ trương nhất. Cứ như vậy đi. Mẫn thì có chút do dự. Chỉ có một người đồng hành, cái kia cũng quá... Nếu như có thể tìm được Thẩm Vũ thì tốt rồi. Nếu có bức họa của Thẩm Vũ thì bây giờ cũng không đến nỗi như người mù sơ soạn cả lên. Thẩm Vũ đến tột cùng ở nơi nào? Mà Kim Đức Lợi thì gầy gầy cái mũi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ và nói: như vậy không quá thỏa đáng. Nếu tổ kia phát hiện mảnh vỡ khế ước thì sao? Bọn hắn tư tàng mà nói, chẳng phải là... Tử Dạ chuyển hướng tới Kim Đức Lợi nói: người nên suy nghĩ kỹ càng. Một khi bốn người tụ tập một chỗ tranh đoạt mảnh vỡ khế ước, hậu quả thực sự không chịu nổi. Tránh né quỷ hồn, trốn về nhà trọ đều cần thể lực. Nếu bốn người xảy ra tranh chấp dẫn đến bản thân bị trọng thương, đi không được, trốn cũng không xong. Các người nên nhớ kỹ, thực thi huyết tự chỉ thị, cân nhắc đầu tiên là sống sót, thứ hai mới là mảnh vỡ. Những lời này giống như cảnh tỉnh, làm Mẫn thanh tỉnh lại rất nhiều. Nàng gật gật đầu nói: được rồi, ta cũng đồng ý. Kỳ thật nếu quỷ thực sự xuất hiện, có là một chi quân đội cũng không đối kháng được. Bốn người với hai người có cái gì phân biệt chứ? Tử Dạ đang suy nghĩ về bộ giá y. Hôn lễ ngày nay cũng có vài người lựa chọn ăn mặc váy đỏ cộng khăn choàng, nhưng lại không dùng tới mũ phượng và hì khăn. Bộ giá y này chắc chắn có điều cổ quái, muốn lấy được mảnh vỡ hẳn không dễ. Lần ở bên trên xe buýt, Ngân Dạ có thể lấy được mảnh vỡ. Tuy có can đảm và mưu lượng, nhưng hết thảy đều là nhờ vào vận khí. Vận khí là một nhân tố rất ngẫu nhiên, không ai có thể dựa vào nó để sống sót. Nếu như bộ giá y kia cũng là hóa thân của quỷ, đi tìm nó cũng đồng dạng với việc tự tìm đường chết. Tử Dạ hiểu rất rõ điều này, cho nên nàng nhiều lần cường điệu có sống sót mới cầu đến mảnh vỡ. Mà yêu cầu để sống sót chính là tìm được sinh lộ. Trước mắt muốn xác định không tới gần giá y có phải là sinh lộ hay không, nhưng nàng cũng không thể chối bỏ. Nhà trọ căn cứ theo độ khó của huyết tự, không biết sẽ sắp đặt thiết kế ra những nội dung mâu thuẫn như thế nào. Tất nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội lấy mảnh vỡ, nhưng nếu làm như vậy chẳng khác nào đi vào tử lộ. Như vậy sẽ phá hủy nguyên tắc trước sau như một của huyết tử, trở nên không có ý nghĩa nữa. Dù sao thì nhà trọ căn bản không phải muốn mạng của bọn hắn, mà muốn bọn hắn phải tự dãy rủa cầu sinh. Các vị hành khách, tiếp theo là đường Văn Hoa, thỉnh các hành khách muốn xuống xe chuẩn bị sẵn sàng. Xe đến bến dừng lại, mỗi người đều không khỏi rùng mình, hai tay Mẫn lại càng không ngừng phát run. Kinh nghiệm khủng bố ở trên đu quay làm cho nàng với huyết tự sợ hãi tột đỉnh. Tuy cửa xe đã mở, nhưng nàng vẫn không dám đứng lên, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Tử Dạ nói: Doanh tiểu thư, cầu người cứu ta. Ta không muốn chết, ta thực sự không muốn chết đâu. Vô luận bao nhiêu lần muốn thúc giục cơ thể đứng dậy, nhưng đối diện với tử vong làm nàng không cách nào lên nổi thân mình. Bất kể ai ở tình huống này cũng sẽ phản ứng tương tự. Tìm được sinh lộ sẽ không chết, Tử Dạ trả lời rất đơn giản rồi đi xuống đi. Sau đó Tử Dạ hướng cửa xe đi xuống, mà Mẫn giờ phút này trong lòng như máu nhỏ. Cái gì tìm được sinh lộ sẽ không phải chết? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, có chỉ số IQ như quái vật sao? Ngươi đã trải qua 3 lượt, còn có thể nắm giữ một mảnh vỡ, lại còn có nam nhân như Lý Ẩn ở bên cạnh. Còn ta, ta có cái gì? Ngay cả Thẩm Vũ cũng vứt bỏ ta mà đi. Nàng mạnh mẽ đứng lên, hướng cửa xe bước xuống, nội tâm không ngừng căm hận nguyền rủa. Đi chết đi, nữ nhân này, ngươi đi chết đi. Chết ở trên tay quỷ đi. Ta muốn nhìn thời điểm bị quỷ bức đến tuyệt cảnh, người còn có thể lành tĩnh như vậy hay không nữa. Từ đường Văn Hoa xuyên qua đường Bình Đông, lại vượt qua cầu Giang Vệ là tới nhà máy công ty Giang Phong. Điểm dừng của trạm xe lửa là trên đường Hoa Văn. Ở khu vực ngoại thành, nó có thể coi là một đoạn đường tương đối dài, mà cầu Giang Vệ cũng có thể coi là đường ranh giới giữa nội thành và ngoại thành. Cây cầu này xây dựng đã được 30 năm, nối từ thành Thị Ca qua bên kia sông. Từ đường Văn Hoa đi tới đường Bình Đông, con đường trở nên có chút gập ghềnh, xung quanh đã xuất hiện từng ngôi nhà trệt. Xa xa Tử Dạ đã nhìn thấy được cầu Giang Vệ. Vượt qua cây cầu kia là đến công ty may Giang Phong. Giờ phút này mỗi người đều vô cùng khẩn trương, không ngừng cảnh giới bốn phía, thân thể đi sát vào nhau. Thẩm Tử Lăng vẫn thần sắc lạnh lùng, Kim Đức Lợi cũng rất cẩn thận từng ly từng tí. Mẫn phi thường bất an, theo sát đằng sau Tử Dạ, một khi có vấn đề gì liền lập tức đào tẩu. Trước hết dừng lại ở đây đi, Tử Dạ nói. Vượt qua cây cầu kia, khoảng cách tới công ty may Giang Phong quá gần rồi, chúng ta trước hết dừng ở nơi này. Hơn 11 giờ khuya lại tụ họp tiến vào công ty may Giang Phong. Nhìn một đầu cầu bên kia, trong nội tâm mỗi người đều cảm giác như có ác quỷ đang chờ đợi. Những người đi qua bên cầu kia, còn những ai có thể trở về đây? Ở lúc này, tạm biệt ra, Tinh Thần khoác thêm áo khoác ngoài và nói với Tình Viêm: "Ca, ta đi trước, có một số việc cần làm." "Lúc này đi, không ở lại ăn cơm chiều sao?" Tình Viêm rất khẩn thiết nói. "Hơn nữa, chờ một chút, có lẽ phụ thân sẽ gọi điện tới đó." Nói đến chuyện này, phụ thân gần đây cùng ca liên lạc có đả động gì tới vấn đề của mẫu thân. Tình huống kỹ càng không nói rõ lắm, bất quá gần như có chuyển biến tốt đẹp rồi. Qua một đoạn thời gian, có lẽ sẽ mang mẫu thân về Trung Quốc. Tuy biện ra sinh sống ở nước ngoài, nhưng Trung Quốc dù sao cũng là nơi mẫu thân sinh ra và lớn lên. Vậy sao? Tinh thần vừa cài cúc áo vừa nói, cha mẹ trở về mà nói sẽ đem ta xử lý như thế nào đây? Hắn cũng không khỏi có chút lo lắng, thế nhưng lúc này cũng không có biện pháp nào khác. Bất quá hắn càng thêm để ý cú điện thoại và tin nhắn lúc nãy. Cú điện thoại kia sau khi điều tra mới biết là số điện thoại không cộng. Người này quá mức thần bí rồi. Hắn đến tột cùng là người hay quỷ đây? Trước hết mau trở về nhà trọ, ở bên ngoài quá mức bất an. Căn nhà này thực sự rất lớn, hắn đi lòng vòng cả nửa ngày còn chưa xuống dưới. Phụ thân mua căn biệt thự này để hắn và ca ca ở cùng một chỗ. Ca ca là một người có lòng yêu tổ quốc, ý tứ ở lại nơi này nghiên cứu và đảm nhận việc giảng dạy. Còn Tinh Thần bị cha hắn áp đặt bên cạnh Tinh Viêm để học tập hắn mà thôi. Kỳ thật Tinh Thần từ nhỏ tới lớn đều ở nước ngoài, cũng không có cảm giác đặc biệt yêu tổ quốc. Hơn nữa, hắn cũng rất hối hận vì cái gì mà lúc trước lại không kiên quyết không tới Trung Quốc, cũng sẽ không phải tiến vào nhà trọ này. Nhưng bây giờ nói những lời này thì đã chậm. Rốt cục thì Tinh Thần đã tìm được cái thang lầu hình xoắn ốc, liền đi xuống dưới. Vừa đi còn vừa cầm điện thoại nhắn tin. Cái nhà này thực là quá yên tĩnh rồi. Đi xuống dưới lầu, nhìn hành lang cực kỳ trống trải, một chút thanh âm cũng không có, làm người ta có cảm giác không quá thoải mái. Không biết phụ thân lúc trước nghĩ như thế nào, chỉ có hai người mà lại đi mua một căn biệt thự lớn như vậy ở Trung Quốc, một nơi giá đất đắt như vàng, có tiền cũng không cần lãng phí như vậy chứ. Thực sự quá mức yên tĩnh, càng ngày càng cảm giác có chút bất an không hiểu. Tinh Thần vội vàng chạy tới cửa lớn. Thời gian cực nhanh trôi qua, đã hơn 11 giờ. Đầu cầu giang vệ, bốn người bọn tử giả tụ tập hướng bên kia đi tới. Quyển 9, chương 4, dự cảm bất tường. Đi đến cuối cầu giang vệ, tử giả tuy không biểu lộ rõ ràng, nhưng tay của nàng đã bắt đầu không ngừng run, bắt đầu nhớ tới Lý Ẩn, người luôn hiện hữu ở trong đầu nàng. Doanh tiểu thư, Kim Đức Lợi đầu bóng keo bỗng nhiên nói, người có đối sách gì sao? Người đã sống qua 3 lượt huyết tự, hơn nữa lần huyết tự thứ nhất độ khó tương đương như lần huyết tự thứ 6 mà. Sự tình khi đó tử giả vẫn cảm thấy như vừa hôm qua. Rõ ràng là bởi vì năm 2011 là ma vương huyết tự, mà chỉ 50 năm mới xảy ra một lần. Nhà trọ không hề nói trước độ khó, tự hồ muốn tuyển chọn ra những hộ gia đình ưu tú. Không chỉ có như thế, lượng người tiến nhập vào nhà trọ cũng gia tăng, tự hồ cũng là vì mục đích này. Sau này người chấp hành huyết tự thường không để ý đến trình tự khó dễ, nhưng là căn cứ vào quan sát thì độ khó tùy thuộc vào lượng người tham gia chấp hành huyết tự. Nói cách khác, huyết tự lần này trên thực tế hẳn là độ khó như lần huyết tự thứ 4. Tại nhà trọ, sống qua 4 lần huyết tự, số lượng phi thường ít ỏi, mà sống qua 5 lần, tỷ như Hạ Uyên thường được các hộ gia đình nể phục, kính trọng. Có thể sống quá 3 lượt đã không dễ dàng. Đây cũng bởi vì càng về sau, sinh lộ càng không dễ phát giác, hoặc nguyên nhân là điều kiện tìm ra sinh lộ cũng khó khăn hơn nhiều. Lý Ẩn cùng với Ngân Giả, lúc trước có thể sống qua lần huyết tự thứ 4, chủ yếu cũng do phận khí may mắn. Mà Thẩm Tử Lăng, Kim Đức Lợi cùng với Mẫn muốn sống sót tại lần huyết tự thứ 4 chỉ sợ rất khó khăn. Kim Đức Lợi thoạt nhìn cũng là khẩn trương không thôi, chân cũng bắt đầu run rẩy. Mà Thẩm Tử Lăng biểu hiện lạnh lùng, nhưng trán cũng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Khoa trường nhất chính là Mẫn. Nàng bước đi căn bản như là thong thả khoan thai, nhưng bất luận thế nào cũng không dám tiến đi lên cây cầu lớn đối diện. Cả người nhớ kỹ một việc, quỷ sẽ không để lộ sơ hở của sinh lộ, trừ khi việc giết người bắt đầu. Tử Dạ nói. Nói cái khác, tạm thời chúng ta vẫn là an toàn đấy. Nếu như quỳ ngay lập tức giết người, chỉ có một khả năng, chính là nhắc nhở sinh lộ được giấu ở huyết tử. Bất quá trước mắt ta, cảm giác sơ hở của sinh lộ chưa được rõ ràng. Mẫn lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại di động của Thẩm Vũ. Thẩm Vũ đã đem số của nàng xóa đi, nên căn bản liên lạc không được. Mẫn thực sự rất hy vọng có thể gọi được cho Thẩm Vũ. Chỉ cần có thể làm cho nàng vẽ ra nguy cơ của huyết tử, cho dù nàng có hướng Thẩm Vũ quỳ gối dập đầu cũng được. Mẫn phát hiện một việc. Thời điểm khi nàng nhận được bức tranh, đó là cảm giác từ khi chào đời đến giờ nàng mới có. Hạ sinh Thẩm Vũ là một quyết định chính xác. Trước kia nàng chưa từng cho rằng sinh hạ Thẩm Vũ đúng. Van cầu ngươi Thẩm Vũ, hãy gọi cho ta đi. Nàng thực sự rất muốn sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, nàng sẽ yêu thương Thẩm Vũ. Nàng sẽ quên đi tất cả sự sỉ nhục, quên dòng máu ác ma đang chảy trong người nàng. Vì Thẩm Vũ, nàng có thể từ bỏ tất cả. Nhưng mà Thẩm Vũ một lần nữa không có gọi cho nàng. Từ phía đối diện cầu lớn, công ty may Giang Phong đã càng ngày càng gần rồi. Mở ra bản đồ, Tử Dạ ngậm chuôi cây đèn pin trong miệng, chiếu chiếu quay đầu lại nói. Cửa số 6 đi hướng bên trái, chỗ kia rất thích hợp để tiến vào nhà xưởng, bởi vì khoảng cách với nhà kho rất gần. Bàn bạc thật kỹ, đến lúc đó Tử Dạ cùng Mẫn một tổ, Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi một tổ. Một tổ đi phía nhà kho, một tổ hướng sản xuất. Đi thêm một đoạn đường, rốt cục thì kiến trúc của công ty may đã hiện ra trước mắt. Dọc theo một đoạn đường mòn xuất hiện một cái cửa sắt siêu vẹo, treo trên vách là biển hiệu công ty may Giang Phong. Đã đến. Tử Dạ cất bản đồ trong ba lô, nhìn đồng hồ khoảng chừng 10 phút đồng hồ nữa là không giờ. Có 2 phút để tiến vào. Tử Dạ quay đầu nói, hai người các ngươi nhớ giữ liên lạc đó. Chỉ có 4 người nhưng bị chia làm đôi, nhưng cũng chẳng thể khác được. Dù sao mảnh vỡ khế ước địa ngục giá trị thật làm ai cũng phát thẹn, nhưng thực tế hoàn toàn không cướp được. Cuối cùng tất cả cùng tiến vào công ty may Giang Phong. Nhà máy có vài tòa cao ốc đã gần ngay trước mắt. Bởi vì sợ hãi quỷ tới, không ai dám mở đèn pin ra mà tìm đường trong bóng tối. Thẩm Tử Lăng không ngừng quan sát động tĩnh bốn phía, dựng đứng lỗ tai, mà Kim Đức Lợi thì đi theo Thẩm Tử Lăng. Tòa nhà kho sắp hiện ra trước mắt, nhưng Tử Dạ có một cảm giác mãnh liệt, tim đập nhanh. Đó là một loại cảm giác cô chưa từng cảm nhận. Cảm giác này so sánh với khi thấy kính quỷ hồn ở cư xá Ninh Phong còn mãnh liệt hơn mấy lần. Trong không khí phảng phất tán ra một loại âm khí tà ác, trải rộng lấy từng hẻm nhỏ trong công xưởng. Tử Dạ thậm chí cảm giác hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Lần này huyết tự nàng có dự cảm rất bất thường. Như vậy chúng ta đi tới cái xưởng kia rồi. Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi đi về phía sau. Tử Dạ nhìn theo thân ảnh hai người biến mất trong đêm tối, lại nhìn về hướng nhà kho cách đó không xa. Trong đêm tối, đầu đầu cũng phảng phất hình ảnh một con ác quỷ. Mẫn, Tử Dạ nói với Mẫn bên cạnh, theo sát lấy ta. Đi đến phía nhà kho, cũng tới gần, càng cảm nhận được trái tim đập thình thịch rõ ràng. Kỳ thật cảm giác này không chỉ Tử Dạ mà Mẫn cũng vậy. Cửa lớn của nhà kho đã gần trong gang tấc rồi, nhưng nhìn như miệng của một con quái thú, có thể một miếng cắn nuốt hai người. Mẫn giờ phút này dính sát lấy Tử Dạ, nàng thậm chí có cảm giác gần như tuyệt vọng. Rõ ràng quỷ còn chưa xuất hiện mà đã như vậy rồi. Chúng ta nhất định phải đi vào sao? Không, không muốn. Hay là rời đi? Mẫn như cầu khẩn đối với Tử Dạ. Tử Dạ nói, dù có vào được, chúng ta trong phạm vi cái công sở này không có nơi nào an toàn. Tử Dạ cố nén nội tâm bất an nói, đi nhiều một chút thì có khả năng phát hiện gợi ý của sinh lộ, nếu không sống cũng không nổi. Sinh lộ? Nhất định có thể tìm được sinh lộ sao? Doanh tiểu thư, người nhất định có thể tìm được sinh lộ sao? Trong khi nói chuyện, hai người đã tới cửa lớn. Phía bên trong rất tối, cơ hồ đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, chỉ có thể trông thấy hình dạng chung chung. Bất quá chỗ cầu thang rất gần, có thể thấy được. hai người dần dần hướng đi tới nơi đó. Trong nhà kho rộng lớn, không gian vô cùng u ám tịnh liêu. Tinh thần của Mẫn đã sắp hỏng mất rồi. Nàng cảm giác được trên tầng kia có một thứ vô cùng tà ác đang đợi hai người. Nhưng nàng cũng không dám rời Tử Dạ. Dù sao Tử Dạ đã sống qua ba lần huyết tử, nàng tin cậy ở nàng rất nhiều. Nước mắt bắt đầu rơi. Vì cái gì khi đó đối xử với Thẩm Vũ như vậy? Giờ kiếm đâu ra người viện trợ đây? Tiến vào nhà trọ chính là báo ứng sao? Mẫn Mẫn, người trở về. Trở về đi. Không muốn nghe thanh âm của nàng, không muốn xem bộ dạng của nàng, từ lông mi, còi mắt, cái mũi, cái miệng cực giống ác ma, luôn luôn giày vò chính nàng. Thực hy vọng nàng biến mất, thực hy vọng sẽ không gặp lại nàng nữa. Khi chạy khỏi cô nhi viện, nàng chạy trên đường cái mà không biết sẽ đến nơi nào. Chạy vào khu nhà trọ lạ lẫm, chạy vào hẻm nhỏ chết tiệt. Sau đó đã trở thành hộ gia đình trong nhà trọ. Thế gian này quả nhiên có báo ứng sao? Là Thâm Vũ giày vò nàng, còn nàng cũng giày vò Thâm Vũ. Nước mắt không ngừng rơi, hai chân nàng đều đi không được rồi. Lúc này Từ Dạ phải đỡ nàng, kiên cường một chút. Mẫn hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Dạ. Trong bóng tối, thấy không rõ nét mặt của nàng. Ta sẽ nghĩ biện pháp để chúng ta sống sót, cho nên kiên cường một chút. Từ Dạ rất ít an ủi người khác, mà nói giờ phút này nàng lại an ủi Mẫn. Nàng cũng cảm động lên. Trở thành hộ gia đình trong nhà trọ là một loại thống khổ bi ai, không thoát khỏi sinh tử, như là con sâu bị lũ kiến đùa bỡn. Quá nhiều người đã chết rồi. Hạ Uyên, Oda Kiri Yukiko, Âu Dương Tinh, Đường Lan Huyễn, Dương Lâm, Lâm Linh, những người này đều cố nắm giữ lấy sự sống. Sau khi tiếp nhận nhà trọ, đều một mục tiêu liều mạng tìm ra con đường sống, cũng như không tuyệt vọng hoàn toàn, hy vọng có thể sống đến lần huyết tử thứ 10 rời khỏi nhà trọ. Sự cố gắng của họ trở thành kinh nghiệm cho các hộ về sau, là phương hướng tìm kiếm sự sống trong bóng đêm của mọi người. Không sự lựa chọn, chỉ có liều chết mới tìm ra con đường ly khai khỏi nhà trọ. Chúng ta không có sự lựa chọn khác, là căm hận, là sợ hãi, là tuyệt vọng. Sự thật vẫn là không khác đi. Từ Dạ tiếp tục nói với Mẫn, muốn sống sót chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Sau đó nàng hướng cầu thang đi tới, Mẫn cũng máy móc đi theo. Tim vẫn đập rất nhanh như những lời của Từ Dạ, không có sự lựa chọn, không có sự lựa chọn. Không có ai nguyện ý mà trở thành hộ gia đình ở đây. Khi đã tiến nhập thì không có cách nào ly khai được, chỉ có sống qua 10 lần huyết tử hoặc là lấy được khế ước địa ngục mới có thể sống sót trở về. Mẫn sau khi lần tự sát nhưng vẫn còn sống sót, cảm giác cuộc sống không còn tê hy vọng, cho nên khi được tinh thần cứu mới tức giận. Đây cũng là một loại thống khổ bi ai. Trên tầng thứ 2 trong nhà kho hàng cơ bản là không có vật gì, bởi vì phải tìm manh mối cho nên nhất định phải mở đèn pin. Giờ phút này hai người cũng không còn cách nào khác. Mẫn vẫn trốn ở sau lưng Tử Dạ, chỉ dựa đèn pin chiếu vào một hình ảnh nào đó rất khủng bố. Manh mối của sinh lộ chưa được phát hiện, quỷ sẽ không giết người. Nếu thật là như thế thì tốt rồi. Nhưng dấu hiệu tìm kiếm sinh lộ rất mờ mịt, càng về sau càng khó tìm. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu tìm được manh mối của mảnh vỡ khế ước địa ngục, cũng đâu có thể cướp đoạt Tử Dạ. Hai người tiếp tục đi về hướng cầu thang, hướng lên lầu 3, tim đập lại càng nhanh hơn. Tử Dạ thậm chí cảm giác đi về phía trước đã có chút khó khăn rồi. Gần cửa lớn trong nhà kho chỉ có một ít thùng giấy trống không. Mặc dù như thế, Tử Dạ vẫn lật xem từng cái, muốn tìm kiếm y phục xuất giá. Đồng thời nàng cũng chú ý bốn phía, xem có cái gì có thể làm manh mối của sinh lộ. Tuy rằng tim đập rất mãnh liệt, nhưng vẫn chưa có tung tích của quỷ xuất hiện. Ngược lại như đoàn tra tấn dã man, Mẫn không ngừng ôm đầu, đào nguyên một đám thùng giấy đều không có manh mối. Kỳ thật, mảnh vỡ khế ước tuy rất trọng yếu, nhưng giờ phút này điều nàng nghĩ đến là sống sót. trong nhà kho không có gì, đi lên trên tiếp đi. Mẫn gật gật đầu, quay đầu lại nhìn hướng Từ Dạ. Thời điểm nàng chiếu đèn pin tới phát hiện, Từ Dạ đang tập trung suy nghĩ. Nàng chú ý quan sát tất cả dấu vết để lại ở bốn phía. Chỉ có sống sót, đây là lựa chọn duy nhất. Duy nhất đấy. Lại đi về hướng cầu thang, thân thể Mẫn càng dính chặt lấy Từ Dạ. Doanh tiểu thư, người có tìm ra đầu mối gì sao? Manh mối sinh lộ đó. Trước mắt ta còn chưa có bất kỳ đầu mối nào. Từ Dạ lắc đầu nói. Có thể trên tầng thượng có chút gì đó. Nếu như quỷ đột nhiên xuất hiện, chúng ta đây chỉ có chạy, không có biện pháp khác. Đúng vậy, chỉ có thể chạy mà thôi. Thế nhưng có thể chạy thoát sao? Thẩm Vũ, mình còn có thể nhìn thấy Thẩm Vũ sao? Có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy được nào. Đối với cuộc đời của mình mà nói, Thẩm Vũ được xem là cái gì đây? Lúc này đã đến tầng thứ tư, lại lần nữa mở đèn pin, cửa nhà kho thình lình xuất hiện trước mắt. Đi vào xem xét, căn phòng rất lớn nhưng cơ hồ cũng không có vật gì khác. Ở giữa nhà kho chiếu đèn pin qua, thình lình một kiện hỷ phục màu đỏ chót xuất hiện trước mắt hai người. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Hương đã gửi đến mọi người tập 34 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.